Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Raka là tổng chỉ huy quân đội của đế chế Haven. Các chỉ huy chỉ đạo không đúng hướng gì cả. Ta không hề muốn một cuộc chiến kéo dài như thế này. Sự phản kháng của những người chơi phương Bắc vẫn chưa đến nỗi đáng chú ý như vậy. Và đây cũng không phải là vùng trưởng thành của lục địa Vexai. Các nai vẫn còn quá yếu. Tuy nhiên, nếu có một người chỉ huy mạnh mẽ thì vấn đề sẽ khác đi đấy. Whit gây ra một thảm họa và có được sự trợ giúp từ Hesterger. Bản thân có khả năng thì dĩ nhiên là cứ thể hiện. Nếu đủ sức gây phá hủy diện rộng thì chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa là cậu sẽ tích cực triển khai lợi thế của mình. Hầu hết lời phàn nàn của Draka đều nói về các vị lãnh đạo của đội quân thuộc đế chế Haven. Chỉ huy các người thật vô dụng. Vai trò của các nai và chỉ huy là cái gì? Lafay và Gilfmes đã định sử dụng các chiến thuật không thể phản kháng. Đội quân mạnh nhất lên tới 1,7 triệu quân, nhờ có những đội hình đặc biệt cùng kinh nghiệm chiến đấu của binh lính. Chúng có thể đối đầu với rất nhiều kẻ địch. Whit cùng Hesterger đã tham gia vào cuộc chiến vô tận cùng đội quân của đế chế Haven. Cả hai đã giết vô số thành viên của Gilfmes nhưng đội quân của đế chế Haven vẫn chưa sụp đổ. Nhưng dự định của kẻ thù là sử dụng cận chiến để triệt hạ chúng ta rồi chiến thắng trận chiến này. Draka tổ chức một cuộc họp. Hắn không thích tình hình hiện tại của cuộc chiến. Người chơi phương Bắc như một lực lượng không thể ngăn cản và vẫn đang tiếp tục tiến tới. Dưới góc nhìn một người chỉ huy, cuộc chiến này quá nhục nhã. Người chỉ huy không thể chỉ cứ đưa ra phán quyết như một con bù nhìn. Đội hình phòng thủ của quân ta chắc chắn không được để bị đánh bại bởi đối phương. Trong trường hợp của lục địa trung tâm, đôi khi việc chiến đấu trên địa hình bằng việc sử dụng số lượng lớn là khả thi. Hoặc các chỉ huy có thể tận dụng lợi thế của các nai để vượt qua nhiều tình huống khác nhau. Trở thành tổng chỉ huy chịu trách nhiệm cho các chỉ huy đang thực hiện chiến dịch chinh phục phương Bắc là một vị trí vĩ đại và đầy tự hào. Một đội quân lớn đã cuộn mình lại và không thể chiến đấu một cách tự tin. Cuộc chiến này đã kích niềm tự hào của Draka cũng như danh dự của một chỉ huy trưởng. Thực tế thì Draka khá phiền lòng nhưng lòng tham lại có ảnh hưởng lớn tới trái tim của hắn. Một đội quân mạnh mẽ không thể bị đánh bại, một người chỉ huy muốn sử dụng những chiến thuật hung hãn hơn để có thể chiến thắng. Thế này thì không thể gọi là thắng lợi nhưng một cuộc chiến chưa bao giờ là điều đơn giản. Draka chat riêng với Banbaro chỉ huy của quân đoàn 2. Cả hai là bạn thân cũng như đồng nghiệp, tình hình bây giờ ra sao? Đây là khu vực phía trước, mấy tên người chơi phương Bắc đang lao đến như lũ điên trong khi lũ Avian thì tấn công cả phía trước lẫn hai bên. Thiệt hại, nhiều binh lính đã hy sinh sau thảm họa và giờ thì đội hình đang rối loạn hết cả lên. Nhưng đồng thời cũng đang khôi phục từng chút một nên việc chặn bước chân của chúng cũng không gặp phải vấn đề gì. Cuộc chiến điều gì sẽ xảy ra? Cứ làm thôi, chiến thắng này sẽ thuộc về chúng ta theo lẽ tự nhiên. Cậu biết rõ rằng chúng ta không thể thua cuộc chiến này. Nhưng có vẻ như chúng ta sẽ phải chiến đấu gần như cả ngày. Phương Bắc phản kháng quá mạnh mẽ, vũ khí công thành đã bị phá. Góc truyện audio.com, hủy và trở nên rất công kềnh. Draka cũng gửi lời chat riêng tới Poco chỉ huy của quân đoàn 3. Tình hình hiện tại thế nào? Các Archer và Merzison đang cố hồi phục nhưng đối phương liên tục xuất hiện từ trên trời. Lũ Avian đang chở theo người nên tình hình khá là nhức óc. Whit và Hesterger, hai tên đó hẳn đang bị bao vây. Có khả năng tập trung những đòn tấn công phép thuật vào cả hai nhưng không có gì đảm bảo là chúng không thể thoát ra. Mấy tên đó sẽ mệt mỏi trong tương lai thôi. Draka suy ngẫm một lúc. Nhiều người chơi đang tập trung lại để bảo vệ phương Bắc và chúng đã chuẩn bị tinh thần rằng tất cả sẽ chiến đấu cả đêm trước khi chết. Móc lửng, một trận chiến quy mô lớn trên lục địa Vexai, Whit đã xuất hiện để quyết định số phận của lục địa phương Bắc. Đôi mắt của Draka rực sáng, bộ máy chế độ hiện tại của đế chế Haven tuy rất mạnh mẽ nhưng thỉnh thoảng cũng cần phải loại bỏ. Chiến thắng thực sự sẽ đạt được dưới tên của Draka, Draka nói với các chỉ huy khác trong kênh Hill Chat. Draka, là chỉ huy trưởng của đội quân, tôi ra lệnh cho tất cả các chỉ huy. Thay vì chờ đợi, mỗi quân đoàn sẽ chủ động tiến về phía trước và đè nát đối phương. Instream, anh nghiêm túc chứ, điều này khác với chiến thuật mà các lãnh đạo đã quyết định. Banbaro, tình hình chiến sự hiện tại không có vấn đề gì cả, sao lại vứt nó đi? Draka, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, đây là mệnh lệnh của tôi nhưng tôi sẽ không ép mọi người phải làm như vậy. Nếu mọi người muốn một chiến thắng như vậy thì không cần phải theo tôi. Tuy nhiên, nếu ai muốn trở thành một anh hùng thì hãy nhanh chóng bắt đầu cuộc chiến của chúng ta. Quân đoàn 1 hành quân. quân đoàn 1 bắt đầu nới lỏng đội hình phòng thủ và tiến lên. Họ tỏ ra khá bối rối khi lao về phía những người chơi phương Bắc như vậy. Các nai, kỵ binh và bộ binh tiến theo phía sau. Đi, giết hết tất cả bọn chúng. Raka là một chỉ huy có thẩm quyền và có một đội cận quân xuất sắc đi theo mình. Hắn có khả năng lãnh đạo tuyệt vời và đó là lý do vì sao hắn được trao quyền kiểm soát đội quân chinh phạt phương Bắc. Raka đang làm điều đó, tôi cũng sẽ theo anh ấy. Quân đoàn 2 tiến lên, Banbaro cũng bắt đầu di chuyển lực lượng của mình. Đội quân 10,000 hay 30,000 người nhanh chóng tiến về phía trước. Tùy vào người chỉ huy, mỗi đội lại có những năng lực khác nhau. Quân đoàn của Banbaro có tính linh động. Hắn nhận được khả năng đặc biệt tốc độ nhanh chóng qua kinh nghiệm chiến tranh và trao nó cho đội quân của mình. Người chỉ huy nâng tốc độ hành quân thêm 17% và giảm sự mệt mỏi 62%. 15 đơn vị của quân đoàn 2 bắt đầu vùi dập những người chơi phương Bắc. Giống như một con rùa đang nghỉ bỗng nhiên quyết định gây hại cho kẻ thù của nó. Như những con thú hoang, quân đoàn 2 tích cực di chuyển tới để tàn sát kẻ thù của mình. Quân đoàn thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 đã bắt đầu di chuyển. Mỗi người chỉ huy đều hiểu tâm trạng của Draka sau khi nghe mệnh lệnh. Bọn họ cũng có cảm giác như vậy. Trong tình hình chiến sự hiện tại, việc chủ động nhằm thu nhiều lợi ích hơn cũng có phần hợp lý. Không phải anh ta muốn tự tay mình cắm xuống lá cờ của cuộc chinh phục phương Bắc sao? Là một chỉ huy thì như vậy cũng dễ hiểu. Trong một cuộc chiến thì chẳng có gì gọi là tham lam hết. Thật bức bối, bên cạnh đấy, chúng ta lại còn không bị khiển trách khi mà mệnh lệnh này là của Draka nữa. Và mục tiêu của góc truyện audio.com, chúng ta là giết Huýt và chiếm cung điện, nếu chiến tranh diễn ra tự do thì đây sẽ là lần giải quyết dứt điểm chứ. Quân đoàn thứ 5 sẽ giết nhiều địch nhất, toàn lực lượng tấn công. Quân đoàn thứ 6 có tỷ lệ Merzison cao hơn nên chúng ta khá yếu trong chiến đấu trực diện, nhưng các nai đã rèn luyện phép thuật sẽ chứng tỏ khả năng của mình. Đội quân của đế chế Haven đang thể hiện những hành động mạnh mẽ. Toàn đám đông lao tới tấn công những người chơi phương Bắc và cung điện. Đúng như mong đợi, đây chính là nỗ lực đào tạo một đội quân khổng lồ sau nhiều năm tại Royal Road. Quá trình vượt qua khó khăn mới chính là thứ khiến mọi thứ trở nên vui vẻ. Cứ thư giãn đi, sức mạnh quân sự hiện tại của đế chế Haven không thể được đánh giá chỉ bằng những thứ trên màn ảnh được, như vậy là quá đủ để chinh phục toàn bộ lục địa. Badrey, Lafayette và những lãnh đạo chính của Gilgamesh đang ở tại cung điện hoàng gia trong khi cuộc chiến với phương Bắc đang diễn ra. Một đoạn video được truyền hình trực tiếp bằng ma thuật trên toàn bộ bức tường. Có thể nhìn thấy những đoạn video đó từ mắt của các chỉ huy cũng như của những người được phát sóng bởi các đài truyền hình. Ở đó còn có 24 người không phải thành viên của Gilgamesh. Họ là những người thuộc về thế giới tài chính. Họ gặp Gilgamesh tại đế chế Haven để quyết định một vài vấn đề chi tiết. Còn tồn tại một số thủ tục nhưng khoản đầu tư đã hoàn thành nên họ cũng được mời tới cung điện để chứng kiến cuộc chiến phương Bắc. Một đuốc mặt đỏ lên tiếng hỏi, ta khá bất ngờ, lực lượng quân sự của đế chế Haven có thủ thuật đặc biệt nào đó để trở nên mạnh mẽ hơn trong Royal Road không? Badrey cười nhẹ, cứ chiến đấu tốt là được, cũng khó để có thể miêu tả quá trình này bằng lời. Câu trả lời này khá mơ hồ, nhưng mà cũng hợp lý, cậu trở thành người cai trị mạnh mẽ nhất cũng như có ảnh hưởng nhất của lục địa vì một lý do. Nhờ có sự hỗ trợ của ông, Gilgamesh không cần phải lo lắng về sự phát triển của chúng tôi nữa. Nếu ông thích thì các nai của đế chế Haven có thể đưa ông đi tham quan vài cuộc tập trận. Ha ha ha, ta rất biết ơn khi chấp nhận lời đề nghị của cậu. Hắn là một tên giàu có tới từ Trung Đông nhưng lại chọn Glass là một warrior. Lợi thế từ kỹ năng của một đuốc là có thể tạo ra một số lượng các vật phẩm khác nhau. Hầu hết những người có căn cơ tài chính đều đã ở trong Royal Road trong quá khứ. TV đang liên tục chiếu những tin tức về sự mở rộng kinh tế của Royal Road hàng ngày. Một vài người không tin tưởng tình trạng về nghệ thuật công nghệ nhưng đã trải nghiệm qua Royal Road bởi lời giới thiệu từ con cái của họ. Khoản đầu tư này sẽ mang lại tiềm năng vô tận trong tương lai. Móc lửng, một thế giới mới nơi mình có thể nắm giữ sức mạnh cũng như kiếm được rất nhiều. Móc lửng, phát triển thêm những khu nghỉ dưỡng nếu mình có vốn cũng như đất đai để xây mấy khu nghỉ dưỡng thì lãi lời sẽ đến không ngừng. Nguồn cung tới từ khách du lịch và chính trị là vô tận, quá trình xây dựng cũng khá khó khăn nhưng mình vừa có tiền lại vừa có thời gian. Mình sẽ biến lục địa này thành thiên đường hạ giới. Móc lửng, những người giàu có sẽ nhận được một phần tới từ những khoản đầu tư của họ. Badrey cùng các lãnh đạo khác cũng có rất nhiều lợi ích. Các nhà đầu tư giàu có thu được những bản báo cáo nói rằng hoạt động kinh doanh đang diễn ra. Góc truyện audio.com, một cách suôn sẻ, nếu tôi nhìn nó lâu hơn một chút, nó giống như thức ăn thực sự vậy. Anh có muốn thử chút thức ăn tới từ cung điện hoàng gia không? Đó là một bữa tiệc thịnh soạn khi họ quan sát chiến trường từ xa. Là một người đàn ông, mình muốn sống như thế này. Móc lửng, Padre nhìn những người mạnh mẽ đang tập trung trong phòng và ngâm nga tâm trạng. Những người có tiềm lực và sức ảnh hưởng lớn trong thực tế đều tôn trọng và đầu tư vào hắn. Mình không còn là một con người bình thường nữa. Là hoàng đế của đế chế Haven, mình sẽ viết nên huyền thoại về sự bất tử. Móc lửng, hắn muốn trở nên mạnh mẽ trong cả thực tế ảo và thế giới thực. Ánh mắt của Padre và Lafayette lướt qua nhau. Chúng ta đã đạt được thành công rất lớn. Móc lửng, trong tương lai, tất cả lợi nhuận sẽ là của chúng ta. Móc lửng, một khi đế chế Haven đứng trên tảng đá cứng, họ sẽ thống trị Royal Road trong một khoảng thời gian dài. Lafayette cảm thấy hận thù những người chơi phương Bắc đang tập trung lại để bảo vệ vương quốc Appen. Lợi nhuận của chúng ta sẽ trở nên lớn hơn một khi chúng ta chiếm được nhiều hơn tại Royal Road. Chúng sẽ trở thành cư dân của đế chế Haven dù chúng có muốn hay không. Móc lửng, mong muốn chinh phục lục địa Vexai bắt đầu ngay sau khi họ nhìn thấy Royal Road trên bản tin. Khi nhiều người chơi tham gia Royal Road hơn, độ phổ biến tiếp tục tăng lên. Trong mùa lễ, người chơi tham gia Royal Road tự giải trí bằng cách tới các ngọn núi hay thung lũng. Nơi đây đã trở thành một thế giới khác cũng như chính là kẻ cai trị thế giới ảo. Sau đó quân đội của đế chế Haven bắt đầu hành động một cách nhanh chóng và bạo lực. Đội quân đã phân tán để trấn áp những người chơi phương Bắc. Thực sự đây như một cuộc chiến tranh thời Trung Cổ, số lượng khổng lồ các Merzison và Nai. Tôi đã hứng thú với chiến tranh ngay từ khi còn nhỏ và còn thu thập rất nhiều vũ khí nội chiến nhưng sở thích đó đã lỗi thời khi đứng trước Royal Road. Lafayette mỉm cười trước lời nói của một tên trùm bất động sản người Mỹ. Nếu ông trở thành lãnh chúa thì ông còn có thể lãnh đạo các Nai một cách trực tiếp. Sẽ rất phức tạp khi chỉ vì mọi thứ trong Royal Road nên tôi muốn chiến đấu trong những cuộc thám hiểm hơn. Vì vậy, thứ thực tế ảo này khiến máu tôi sôi lên như sức trẻ. Ông có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Lafayette cười khi nhấm nháp chút rượu vang. Tuy nhiên, các lãnh đạo đang quan sát đoạn video trên tường tỏ ra lo lắng. Sao chuyện này lại xảy ra? Đó là quyết định độc lập của Tổng chỉ huy Drakanim. Chúng ta có cho phép tấn công chủ động như vậy đâu. Không bao giờ, việc đó nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Các nhà lãnh đạo đã từ chối chính sách này ngay từ đầu khi mới bắt đầu bàn bạc tìm cách chinh phục phương Bắc. Các chỉ huy được phép tự chủ trên chiến trường nhưng nếu không phải là tình huống khẩn cấp thì họ phải được phép trước khi thực hiện. Đội quân chinh phục phương Bắc rất lớn nên các lãnh đạo muốn chắc chắn rằng họ nắm quyền kiểm soát. Họ hướng việc này tới một chiến thắng tuyệt đối. Các nhà đầu tư hỏi, tôi tự hỏi không biết cảm giác sẽ thế nào khi tham gia vào trận chiến nhỉ? Có phải là sẽ mất mạng chỉ trong vài phút không? Ở biệt thự của tôi sẽ phải tập luyện thể chất để tham gia vào cuộc chiến. Từ góc nhìn của họ, việc đội quân chinh phục phương Bắc thay đổi sang chiến thuật tấn công rất đáng xem. Các Nai, gocchuyenaudio.com, và bộ binh lao tới trước để va chạm cùng các người chơi. Lafayette quay trở lại quan sát đoạn video, cách thức tuy khác nhưng cũng không tồi nếu vì mục đích chiến thắng. Không phải chỉ có một cách chiến thắng, có lẽ bộc lộ sức mạnh chiến đấu trong khoảnh khắc chiến thắng lại tốt hơn. Móc lửng, quân đoàn thứ nhất 3 và 4 hướng tới cung điện để treo cao lá cờ đế chế Haven. Đánh bại khu vực có lượng người chơi đông đảo nhất, sẽ rất tốt khi phá hủy cung điện và những người chơi phương Bắc. Lafayette cùng các lãnh đạo đã lên kế hoạch cho đội hình phòng thủ bởi đối phương là Wit. Có chút bất lợi khi mà những người chơi phương Bắc sẽ không từ bỏ. Có một vài biến số, họ chắc chắn rằng mình sẽ không đời nào thất bại ngay cả khi có Wit tham gia. Bởi họ sẽ cai trị phương Bắc trong tương lai, và hắn muốn một chiến thắng hoàn hảo mà không cần lo lắng tới thiệt hại. Tuy nhiên, không một kế hoạch nào là hoàn hảo nên có cả ngàn khả năng có thể xảy ra. Đây cũng không hẳn là một cách tiếp cận tôi. Mình tôn trọng Draka vì đã dám ra quyết định như vậy. Móc lửng, Lafayette cùng các lãnh đạo có thể đưa ra mệnh lệnh để mang đội quân quay trở lại đội hình ban đầu. Tuy nhiên, hắn e ngại hỗn loạn và quyết định cho phép. Sau khi cuộc chinh phục phương Bắc kết thúc mình phải lấy Draka làm ví dụ. Sau cuộc chiến này, mình sẽ cần kẻ biết tuân theo mệnh lệnh. Móc lửng, gương mặt của Lafayette trở nên cứng nhắc nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc thua cuộc chiến này. Khoảng cách về sức mạnh quá lớn nên đây là cuộc chiến không thể thua. Chặn chúng lại, mạnh quá, chúng đang tham gia cuộc chiến bằng chiến xa. Các đơn vị chiến đấu của đế chế Haven xuất hiện, các chiến xa trông khá bình thường nhưng thân nó là 10 mét thép và được kéo bởi những con Chimera luôn tuân theo mệnh lệnh. Quân đoàn 1 thuộc quản lý của Draka và nó bao gồm những chiến binh mạnh mẽ nhất. Khi tiến vào chiến trường, các chiến binh ưu tú này luôn giành chiến thắng. Sức mạnh của quân đoàn 3 khá yếu nhưng lại bao gồm rất nhiều thành viên của Guild Mess đã từng dành thời gian nghiên cứu về Chimera. Các Magician bắt đầu sử dụng các phép thuật triệu hồi và phép thuật đen tối. Quân đoàn 4 là tập hợp của các Magician chiến đấu, những chiếc chiến xa tàn nhẫn đè nát đối phương. Quân đoàn 3 của đội quân đế chế Haven tiến về phía cung điện. Người chơi cố gắng phòng vệ chống lại chúng đều chết thảm thiết. Sức mạnh hủy diệt của đội quân đế chế Haven trở nên hoàn toàn khác biệt so với khi họ phòng thủ. Không có cách nào chiến thắng khi trực diện đối đầu nên hãy tấn công từ hai bên cánh. Tin tưởng vào số lượng của chúng ta, mọi người không cần hoảng, cơ hội rồi sẽ tới. Bao lấy chúng và tấn công, bắt những kẻ rớt lại phía sau. Những người chơi phương Bắc tận dụng cơ hội tấn công. Mặc dù các phép thuật phá hủy theo khu vực đã kết thúc, những người chơi phương Bắc vẫn thấy vô cùng khó khăn khi chiến đấu chống lại đế chế Haven. Phá vỡ, phá xuyên qua, đừng phí thời gian, một cuộc cạnh tranh âm thầm giữa quân đoàn 1, 3 và 4. Quân đoàn đầu tiên chiến cứ được cung điện sẽ đạt được những thành tựu to lớn. Draka là tổng chỉ huy nhưng các chỉ huy của quân đoàn 3 và 4 cũng có tham vọng của riêng mình. Giống Draka, họ cũng muốn kết thúc cuộc chiến một cách hoàn hảo bằng cách hành quân tới cung điện. Tốc độ tối đa, nâng độ cơ động lên, đi thẳng qua, chúng ta sẽ đi trước, có các nai, gocchuyenaudio.com, cản đường, người chơi phương Bắc sụp đổ như rơm rạ trước lực đẩy của đế chế Haven. Và một lượng quân số đáng kể đã hy sinh do những mũi tên cùng phép thuật. Đế chế Haven chiến đấu tàn bạo cùng những người chơi phương Bắc. Hành động của chúng có gì đó đáng nghi, Whit nhìn xung quanh và để ý tới chuyển động của đội quân đế chế Haven. Cậu để ý quá muộn khi vài quân đoàn đã rút đi. Mấy tên đó di chuyển còn nhanh hơn nữa. Cuộc chiến đang diễn ra ở đâu đó, cung điện có thể cản chúng không? Chỉ có người chơi đang bảo vệ cung điện, Whit bị bao vây bởi những đơn vị lính phòng thủ level cao. Rất khó để tìm cách an toàn có thể ngăn cản số lượng quân đội lớn như vậy hướng tới cung điện. Mặt Whit trở nên nhợt nhạt, Kuo giờ mới nhận ra là kế hoạch của mình sai rồi. Một kế hoạch gây bệnh tim và cả huyết áp cao. Đòn tấn của đế chế Haven có thể phá hủy vương quốc Appen cũng như gây một lượng thiệt hại lớn tới túi tiền của Whit. Trong khoảng khắc Whit cảm thấy suy nghĩ trở nên trì trệ. Mình không thể làm gì cả. Giờ mình đang chơi cùng Hesterger. Whit và Hesterger đang chăm sóc đội quân của đế chế Haven. Ở khu vực lân cận, một tình huống ngược lại đang xảy ra khi đế chế Haven vùi dập những người chơi phương Bắc. Tất nhiên, đó cũng là bởi Whit giữ cây lúa mì Hesterger bên cạnh mình. Người có nhận thấy sự khác biệt không? Tuy nhiên cũng đã quá muộn rồi Whit, chỉ huy của quân đoàn 6, Drom lên tiếng khi Whit và Hesterger đang chiến đấu. Các nhóm quân của đế chế Haven nhận mệnh lệnh và di chuyển. Chẳng bao lâu, một khoảng trống xung quanh Whit và Hesterger xuất hiện. Khu vực này lấp đầy bởi quân tinh nhuệ thuộc quân đoàn 6. Các Magic Knight, họ là nhóm quân bao gồm các Knight đặc biệt có khả năng sử dụng phép thuật. Họ có khả năng dùng phép thuật cũng như khả năng chiến đấu để phá vỡ phòng ngự đối phương. Phương pháp được sử dụng khá thô nhưng lại mang đến những kết quả bất ngờ trong các trận đánh khổng lồ. Họ có thể tấn công từ xa cũng như nâng cao đáng kể khả năng chịu đòn. Ánh mắt Whit đảo nhanh xung quanh, chống lại đội quân của quái vật cậu cần phải hiểu rõ ưu và nhược điểm. Đây chúng là mấy tên khó nhằn, nếu mình phải chiến đấu một mình thì chịu sát thương tối đa là không tránh khỏi. Móc lửng, đội quân tinh nhuệ của quân đoàn 6, các Knight NPC đã đạt tới những level cuối 300 trong khi hầu hết người chơi của Guild Mess đã vượt qua 430. Ngay cả trang bị của họ cũng khiến họ trở thành những cỗ máy sức mạnh. Những cá nhân sử dụng chiến thuật có thể đạt được lượng sức mạnh tăng lên vài lần. Whit, quân đoàn 6 sẽ lấy đầu ngươi. Thật vậy, có chăn chối gì không? Rom bắt đầu lên tiếng trước trận chiến. Whit đứng phía trước hắn nên hắn tự nhiên muốn mình trông thật ngầu trên các kênh truyền hình. Ngay cả khi nếu họ là các chỉ huy trong cuộc chiến phương Bắc, họ cũng không có nhận thức cao giữa những người chơi thông thường khác. Whit cũng muốn đối phó một cách vừa phải. Thường thì cậu sẽ nhận được một khoản phí xuất hiện từ các đối tác phát sóng. Người đã xâm chiếm vùng đất phương Bắc nên chỉ có cơ thể ngươi quay trở lại thôi. Ha ha ha ha ha, Rom cười lớn, thực tế, nó không hài hước đến vậy nhưng hắn hành động thế để nhìn thật bành trên TV. Để trông giống người anh hùng trong phim, Rom ngừng cười, vua của vương quốc Appen đã mù lòa trước thực tại rồi. Dù sao ta cũng mong ngươi cảm nhận, gocchuyenaudio.com, được sự tự do khi chết trong trận chiến, bắt đầu, các Magic Knight di chuyển theo vòng tròn khóa Whit và Hesterger tại trung tâm. Có tới 1.000 tên đang tọa trên thú cưỡi. Số lượng như vậy tương đối thấp khi so với lượng quân tinh nhuệ của các quân đoàn khác nhưng cũng chẳng phải là vấn đề. Cùng các Magician, có tới 2.000 người. Whit xem xét một bước đột phá sớm. Hesterger, ngươi sẽ mở đường. Vâng, đại hoàng đế. Những việc nguy hiểm và khó khăn sẽ để lại cho cấp dưới trước. Hesterger bắn mình tới các Magic Knight. Ngươi sẽ không vượt qua được đâu. Kháng bạo khí, cuồng phong, qua. Các phép thuật được sử dụng nhằm ngăn cản bước tiến của Hesterger. Bão lửa trừng phạt, anh vung vũ khí và giết 16 Magic Knight. Sùng bão, một cơn bão lửa nổi lên từ thanh kiếm của Hesterger và lao tới các Magic Knight. Ngọn lửa bùng lên khiến cơ thể của các Magician gần kề bốc cháy. Quá ác, cứu, cơ thể tôi đang chín. Ngọn lửa không thể dập tắt, thứ phép thuật này thậm chí còn cháy lớn hơn nữa. Cả khu vực rơi vào la hét trong vài giây. Không, không thể tin được. Gương mặt Rom tái đi. Hắn không thể hiểu được tình huống này. Nhóm quân mà hắn luôn tự tin khi nhắc tới dễ dàng sụp đổ. Rom hiện đang ở phía bên trái và không thể nhìn thấy Whit cùng Hesterger một cách rõ ràng khi cả hai đang chiến đấu. Chỉ có một vài người trong đoàn quân có thể chứng kiến cả hai mạnh tới mức nào. Mỗi quân đoàn đều lao tới để đối phó với Whit mà không hề biết tới những trận đánh vừa xảy ra trước đó. Mấy tên đó không có gì đặc biệt, Whit lặng lẽ quan sát một lúc, cậu tự hỏi không biết thứ tự tin của Rom đến từ chỗ quái quỷ nào. Tất cả đều bất lực trước Hesterger. Giống như cả một đám trẻ trâu nhảy vào đánh một người rồi nhận ra rằng họ đang gây sự với một cao thủ judo đẳng cấp quốc gia. Sau khi xác nhận Whit tham gia cùng Hesterger để chiến đấu cùng các Magic Knight. Cũng không hẳn là chúng ta không có điểm yếu. Móc lửng, dù mang sức mạnh siêu đẳng, ngay cả Hesterger cũng phải biết mệt. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì khiến họ khó khăn đột phá vòng vây cả. Hesterger quá mạnh mẽ và ngọn lửa anh tạo ra lại còn bổ sung cho Whit. Thuộc tính lửa của Hesterger vốn đã được xem là đối thủ khi được sử dụng bởi Whit. Rom phát hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Magic Knight khóa góc chúng lại, ngăn cản chúng rời khỏi khu vực này. Quân đoàn 6 sẽ gây một đòn chí mạng tại đây. Các Magic Knight cùng thành viên của Guildmess ngay lập tức phản kháng. Cái gì, chỉ huy? Ngài định giết tất cả chúng tôi à? Đó là cách duy nhất để có thể cản chúng lại. Đừng nói gì nữa mà chiến đi. Nếu không tuân lệnh thì các người sẽ ăn đủ đấy. Và tất nhiên nếu thành công sẽ được thưởng không phải lượng thiệt hại này sẽ rất đáng nếu chúng ta có thể bắt được Whit sao. Đù, cuộc trò chuyện khẩn cấp được hét lên chứ không còn diễn ra dưới dạng những lời chat riêng nữa. Whit nhanh chóng nhận thấy tình hình, hầu hết các tổ chức đều sẵn sàng nhận vài thiệt hại để có thể đạt được mục tiêu của họ. Lũ Magic Knight đang định xả phép thuật tầm xa vào chúng ta. Móc lửng, Whit và Hesterger đang ở tại khu vực có mật độ quân đế chế Haven dày đặc. Không thích hợp để sử dụng những đòn tấn công tầm xa. Lính của đế chế Haven đang dàn rộng khắp phía trước cả hai người. Họ là những con tin quan trọng cho cuộc tấn công bừa bãi này. Tuy nhiên, Whit không phải là loại người thích. Góc truyện audio.com, sống yên ổn khi mạng sống của cậu rơi vào nguy hiểm. Thêm nữa, tổ chức sẽ sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì để bảo vệ sự an toàn của chúng. Hesterger, hắn là mục tiêu của ngươi. Tập trung vào hắn, chính hắn, tôi hiểu rồi. Whit cùng Hesterger cùng nhau tiến về phía Rom. Bất khả thi, tàn điện sụp đổ, binh lính phòng vệ xung quanh chỉ huy bắn ra những mũi tên chết chóc. Tuy nhiên, Hesterger có hào quang nham thạch xung quanh cơ thể nên những mũi tên tan chảy nhanh chóng. Dịch chuyển, Whit lướt qua những đòn tấn công bằng cách sử dụng dịch chuyển quãng ngắn. Cậu có thể xuất hiện ngay cạnh một vài lính gác và nhanh chóng hạ gục chúng nhờ vào yếu tố bất ngờ. Whit bị bao vây ngay sau đó nhưng Hesterger sẽ xuất hiện và quét sạch tất cả. Khốn kiếp, chúng nắm bắt tình hình khá nhanh, bằng tất cả mọi giá ngăn chúng lại. Bắt lấy, Rom đã nhận ra mục tiêu của cả hai chính là mình và quay đầu bỏ chạy. Hắn là một chỉ huy của đế chế Haven nhưng sẽ rất khó khăn để đối phó với Whit và Astizer cùng một lúc. Hắn không muốn đánh một trận thua. Rom muốn tạo lại cuộc chiến của Badray cùng Urbis Knight. Sau khi kết thúc, hắn sẽ nổi lên như một người hùng của trận cung điện. Sai lầm duy nhất trong tính toán của hắn chính là việc Whit không hề giống với Van Hock. Cậu đã trải qua rất nhiều tình huống trong cuộc sống cũng như trong Royal Road bằng những mánh khóe của mình. Hơn nữa cậu còn sở hữu sức mạnh khủng bố của Hesterger. Đuổi theo hắn, vâng, đập nát tất cả bọn chúng. Cũng không khó, Whit cùng Hesterger vừa đánh sụp nhóm cốt lõi của quân đoàn 6 vừa đuổi theo. Tất cả những khu vực họ đi qua đều bị lửa thiêu đốt. Rom quá nhanh và đã nhanh chóng trốn thoát khỏi vòng vây. Không lâu sau, Hesterger đã ở khá xa khu vực của những người chơi phương Bắc đang chiến đấu. Trọng lượng cơ thể mình đã biến mất, mình có thể cảm thấy thoải mái cũng như chiến đấu tốt hơn. Móc lửng, một tiếng giống vang lên từ khu đất phía sau chúng. Các Magic Knight đang hướng những đòn tấn công tử thần của chúng tới. Các ngươi làm gì vậy? Chúng ta cùng một phe. Rom khiển trách lính của mình nhưng ngay sau đó nhận ra rằng hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm. Các đơn vị lính tầm xa bao gồm rất nhiều NPC. Khá rắc rối để có thể trao quyền tự do cho các cấp dưới. Thay vì tự ra các quyết định trong trận chiến, họ thường sẽ chọn việc tuân lệnh trước. Những người chơi thuộc UFMS ngay lập tức ngừng tấn công nhưng số còn lại thì không làm vậy. Những đòn tấn công ma thuật rơi xuống từ trên trời và hủy diệt đơn vị Magic Knight mà quân đoàn 6 luôn tự hào. Và đủ các thể loại phép thuật càng khiến lượng thiệt hại lan rộng hơn nữa. Rom vội vã ra lệnh cho các đơn vị phép thuật, dừng đợt tấn công ngay. Quýt cùng Hesterger xuất hiện gần hắn hơn. Số phận của ngươi hẳn phải rất tốt, ta nhìn tay ngươi một chút được không? Đã tới rồi ư? Rom quay đầu và tiếp tục chạy. Một chỉ huy trên chiến trường chi phối các mệnh lệnh cũng như gây ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu. Nếu người chỉ huy bị bắt hay giết bởi đối phương thì trong tình huống tồi tệ nhất đội quân sẽ tan rã. Ngay cả những người chơi của UFMS cũng chắc chắn sẽ bị giảm sức mạnh chiến đấu. Rom biết được vị trí của mình quan trọng như thế nào và chạy trốn. Bảo vệ chỉ huy, mấy tên dã man này dám thách thức đế chế. Các Knight nhảy tới Uyt và Hesterger bị đánh bại. Những người chơi xuất sắc của UFMS tập, gocchuyenaudio.com, chung lại như ruồi nhưng Hesterger lại là một ngọn núi lửa rực rỡ. Anh liên tục bắn dung đam ra xung quanh và đẩy lùi đối phương. Hesterger không bất tử, mặc dù các Knight có level cao nhất trên toàn lục địa anh vẫn là đối thủ tồi tệ nhất họ từng gặp phải. Để có thể trấn áp Abyss Knight Van Hock họ đã phải huy động rất nhiều lính tráng và đặt vô số bẫy. Nhưng Uyt và Hesterger không phạm sai lầm cũng như có những hành động liều lĩnh. Các chỉ huy khác nhanh chóng nhận ra điều đó. Uyt rất đáng thèm muốn nhưng hiện giờ cứ bỏ qua đã. Móc lửng, cung điện là mục tiêu chính nên việc xử lý hắn cứ để đến cuối cùng đi. Móc lửng, ngay cả một cá nhân mạnh mẽ cũng không thể giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi một đội quân. Móc lửng, mình hy vọng hắn không đến đây. Ngoài Hesterger, không có thứ gì quá đặc biệt trong cuộc chiến này. Sau đó chúng ta sẽ chắc chắn chiến thắng. Móc lửng, ngoài Hesterger, cuộc chiến không quá khó khăn. So với các chỉ huy khác, Rom quá tham lam. Và giờ hắn đang ở trong tình huống khó khăn. Tuy nhiên, Uyt vẫn bình tĩnh phân tích tình hình. Chỉ huy của quân đoàn 1 đã đặt mình vào tình huống bất lợi. Và còn có thể có những chỉ huy khác như vậy nữa. Dù sao thì những người chơi của UFMS vẫn có thể chỉ huy các nhóm quân. Móc lửng, dù Uyt có làm gì, đế chế Haven vẫn sẽ nhanh chóng xây dựng lại quân đội. Ngay cả Hesterger cũng không thể chiến thắng một mình. Hesterger, đuổi theo chúng một chút. Và các Magician là mối đe dọa chính. Tôi hiểu rồi, chủ nhân, ta thấy không ổn nhưng ta sẽ để quyền chỉ huy quân đội cho ngươi. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ trận chiến. Tôi không phàn nàn gì cả. Chủ nhân có khả năng nhận thức được điểm yếu của kẻ thù và làm những người như tôi can đảm hơn. Hươm hươm, Uyt ho mất một lúc. Thật lạ khi được nghe những lời khen từ người anh hùng mà cậu luôn ghen tị. Vậy thì tới đây, Phoenix. Uyt hét lên và một đóa hồng đỏ xuất hiện phía đường chân trời. Một sinh vật màu đỏ tượng trưng cho vẻ đẹp. Phoenix, nó có lượng máu khổng lồ nhờ ngọn lửa bất tử và còn được gia cố bằng sự hy sinh của 4 người anh em của mình. Trong những tượng sống của Uyt nó là một trong những thành viên mạnh mẽ nhất. Hukia, sự hiện diện của Phoenix, nó là tượng sống mà mọi người muốn được nhìn thấy nhất. Như một căn hộ ồn ào đột ngột xuất hiện trên chiến trường. Nó xuất hiện rồi, tượng sống, OHHH, con phượng hoàng tôi nhìn thấy trên TV. Sự xuất hiện thần thánh, lời chào mừng tới từ đơn vị cháo gà lửa. Những người chơi phương Bắc gieo hò, tất cả người chơi đều biết tới các tượng sống. Đi thôi, Uyt nhảy lên lưng Phoenix. Thường thì cậu sẽ cố gắng tránh sức nóng nhưng hiện giờ cậu là Chaos Warrior. Cậu lượn lên trời và có thể nhìn thấy cả chiến trường chỉ bằng một cái liếc mắt. Các Avian đang đe dọa đế chế Haven trong khi những người chơi phương Bắc chiến đấu càng máu hơn. Từng cá nhân đều chiến đấu cho mạng sống của chính mình trên những đồng bằng rộng lớn. Chiến trường quá lớn khiến việc đoán chỉ thị trở nên khó khăn. Đây là quy mô lớn nhất mà Uyt từng thấy. Cậu cảm thấy tự hào khi được chỉ huy một bên của cuộc chiến này. Tuy nhiên, có chút gì đó không đáng hài lòng khi cậu là phía bị xâm lược. Từ trên trời, cậu có thể nhìn thấy trận chiến đang diễn ra tại cả những khu vực rất xa cung điện. Lửa và tên bay từ mọi hướng trên toàn bộ các đồng bằng. Một quang cảnh rộng lớn, uýt có, góc truyện audio.com, thể cảm nhận được làn gió lạnh vuốt qua mặt bởi thảm họa. Phoenix, bay cao hơn. Vâng, chủ nhân, chiếc đuôi lửa lóe lên khi Phoenix nâng độ cao. Một quang cảnh rộng lớn hơn, đất đai, sông ngòi và những ngọn núi trùng điệp. Có tổng 3 quân đoàn đang lao qua những người chơi phương Bắc hướng về phía cung điện. Người chơi chết theo số lượng cực lớn dưới những đòn tấn công đáng sợ của đế chế Haven. Đế chế Haven cũng có vẻ đã mất vài đơn vị lính. Tuy nhiên, lượng thiệt hại này đủ nhỏ để tính là không đáng kể. Bất kỳ lỗ hổng nào xuất hiện trong nhóm bộ binh đều sẽ nhanh chóng được lấp đầy. Nếu 100 nai chết thì 200 tên nữa sẽ xuất hiện thay thế vị trí đó. Cuộc tấn công thô bạo của đội quân hùng mạnh, kỵ binh gây nhiễu đối phương và có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những người chơi phương Bắc bị cô lập. Họ chiến đấu dữ dội nhưng không thành công khi ngăn chặn cuộc tiến công của đế chế Haven. Ánh mắt của Whit thu hẹp lại, cũng không hẳn là một biểu hiện ảm đạm. Đội quân của đế chế Haven khá mạnh, nhưng mình vẫn phải thử bảo vệ cung điện nhưng thua cuộc chiến, điều đó không thể xảy ra. Whit nói dứt khoát, hôm nay, tất cả thành viên của Guild Mess và các chiến binh của đế chế Haven tại nơi này sẽ chết. Tim dịch, đéo cân tên cách chương.